Chương 533, lần nữa gian lận. Linh Thiên Dụ ổn định thần tâm về sau, bắt đầu toàn diện phản kích, nắm lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Hắn trong cơ thể thủy chung có một cỗ lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn không bị quấy nhiễu, cho nên hắn hoàn toàn có thể nắm chính mình lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời ớt mộc lôi cương thế mà cũng không la mở gì đỡ cờ hắn. Sinh sinh đánh nát mấy chục đạo lôi điện về sau, Linh Thiên Dụ xông vào Tịch Thiên Dạ chỗ khu vực, chuẩn bị mượn cơ hội này nhất cử đưa hắn đánh tan, không cho hắn tiếp tục công kích cơ hội. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong mắt có chút buồn cười, Hắc Bạch Thần Thành cái gọi là giải thi đấu cư nhiên như thế cho đùa. Cút về. Tịch Thiên Dạ thấy Linh Thiên Dụ đánh tới, trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, cả người hắn lần nữa phát sinh biến hóa, một hệ linh thể trực tiếp chuyển hóa làm hỏa hệ linh thể, ngọn lửa kinh người từ trên người hắn phóng thích mà ra, cựu dương chân hỏa trên bầu trời tụ tập thành một đám lửa mây, Tịch Thiên Dạ vung tay lên, liền thấy mấy đạo màu đỏ sẫm lôi đỉnh theo mây lửa bên trong bắn ra, đánh vào Linh Thiên Dụ thân bên trên, sinh sinh đem Linh Thiên Dụ đánh lui hơn nghìn dặm. Huyền hỏa dương lôi thuộc về ngũ hành trong sấm sét hỏa hệ lôi đỉnh, uy lực cương mãnh, lực hủy diệt rất mạnh. Chỉ thấy huyền hỏa dương lôi sau khi xuất hiện, liền đuổi theo Linh Thiên Dụ một trận bẻ gãy nghiền nát oanh tạc. Hai loại lôi điện vây quét công kích, lần nữa nhường Linh Thiên Dụ lâm vào khốn cảnh. Linh Thiên Dụ làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà có thể thi triển ra loại thứ hai lôi điện. Mặc dù loại thứ hai lôi điện không cách nào tan rã hắn man thú lực lượng, nhưng uy lực càng thêm cương mãnh, lực phá hoại càng thêm cường đại. Nhưng mà, vẫn không có kết thúc. Tịch Thiên Dạ lần nữa vung tay lên, cả người lần nữa phát sinh biến hóa, theo hỏa hệ linh thể chuyển hóa làm thổ hệ linh thể. Chỉ thấy đại địa hóa thành màu vàng kim, một đoàn hậu thổ khí tức trên mặt đất ngưng tụ, rất nhanh đoa nở kia trong hơi thở liền có màu vàng sấm lôi đỉnh thai nghén mà ra. Hậu thổ trầm lôi ngũ hành trong sấm xét thổ hệ lôi đỉnh, từ đại địa hậu thổ tinh túy ngưng tụ. Một kia lôi đỉnh so một tòa núi cao đều trầm trọng. Cái kia trên mặt đất thai nghén mà ra dày bôi sấm rền trực tiếp đi ngược dòng nước, lít nha lít nhít vọt tới Linh Thiên Dụ. Linh Thiên Dụ bị hậu thổ trầm lôi kích về sau, cả người phảng phất bị một tòa núi cao ngăn chặn, đống nhiên chìm xuống, kém chút trực tiếp ngã xuống đất. Mà lại, loại kia trầm trọng cảm giác trong thơ y gian ngàn lờ đều không thể biến mất, mà lại theo hậu thổ trầm lôi công kích càng ngày càng tấp nập. Trên người hắn trọng áp cũng càng ngày càng nặng nặng, phảng phất mỗi thời mỗi khắc trọng lượng đều đang gia tăng. Đáng sợ như vậy hậu thổ trầm lôi, trực tiếp nắm Linh Thiên Dụ năng lực hành động phế bỏ, đem hắn biến thành một cái bia sống, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Đáng giận Linh Thiên Dụ sắc mặt trắng bệnh, bị cái kia không ngừng oanh kích mà đến lôi điện đụng không ngừng ói máu, trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng bị tiêu hao. Hắn vô cùng biệt khuất, bị ba loại khác biệt lôi đỉnh vây quanh. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể bị động bị đánh, sau đó bị tiêu hao chết. Màu xanh lôi đỉnh ức chế hắn thượng cổ hóa sinh thuật, màu đỏ lôi đỉnh không ngừng oanh tạc trong cơ thể hắn sinh cơ, màu vàng lôi đỉnh nhường hắn gần như không cách nào động đậy, trực tiếp bị động bị đánh. Từ khi ra đời đến nay, hắn đều không có trải qua như thế biệt khuất chiến đấu, căn bản không có biện pháp đi phản kháng, dù cho lực lượng của hắn rất mạnh mẽ. Chiến đấu lâm vào giằng co. Linh Thiên Dụ mặc dù bị ba loại lôi đỉnh không ngừng oanh kích, nhưng hắn nội tình hùng hậu, tu vi rất mạnh, cho nên trong thơ y gian ngả nở cũng không cách nào đưa hắn triệt để đánh tan. Nhưng không hề nghi ngờ, như thế tiếp tục nữa, Linh Thiên Dụ thua không nghi ngờ. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều có chút nặng trĩu, tiếng hít thở đều phảng phất tương đương nặng, một chút tâm lý tố chất kém thậm chí kém chút hôn mê bất tỉnh. Linh Thiên Dụ một khi thua, cái kia Hắc Bạch Thần Thành bên trong rất nhiều người đều hội không may. Nhất là những cái kia cực đoan dân cơ bạc, rất có thể trả giá táng ra bại sản đại giới. Hừ, trên bầu trời vang lên một tiếng hừ lạnh âm thanh, ngay sau đó một đoàn hào quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa rơi vào Linh Thiên Dụ trên thân. Linh Thiên Dụ bị cái kia đạo hào quang bao phủ lại về sau, khí tức cả người lần nữa tăng trưởng, thế mà đề cao một đoạn dài. Trực tiếp nắm người khác tu vi đề cao một đoạn dài bí thuật hiển nhiên khá quỷ dị, nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, cái gì thần kỳ bí thuật đều có thể nhìn thấy, cho nên đám người cũng là không kỳ quái. Linh Thiên Dụ bị cưỡng ép quán thâu tu vi về sau, lần nữa ổn định. Mà lại hắn bên ngoài thân thủy trung bao phủ một tầng ngũ thải hà quang, tầng kia hào quang lực phòng ngự tương đương kinh người, thế mà đem ba loại lôi đỉnh tổn thương đều toàn bộ ngăn cản được. giữa thiên địa lôi điện cũng không còn cách nào làm bị thương Linh Thiên Dụ, như vậy đáng sợ lôi điện phảng phất chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm quấy nhiễu. Ngũ sắc huyền trọng quang hắc bạch thần thành bên trong vang lên một tràng thốt lên, hiển nhiên có người nhận ra đoan ở kia hào quang lai lịch. Ngũ sắc huyền trọng ánh sáng, tại toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong chỉ có một người tu luyện này bí truyền thánh thuật. Tại biết được thân phận của người kia về sau, rất nhiều trong mắt người đều lóe lên một vệt vẻ thoải mái, khó trách có thể như thế thần chi lại thần trợ giúp Linh Thiên Dụ, nguyên lai người kia ở sau lưng hỗ trợ. Rất nhiều trong lòng người đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều bông lòng không ít, có người kia như thế trợ giúp, Tịch Thiên Dạ hẳn là không thắng được. Ha ha, các ngươi xem, ta liền nói Hắc Bạch Thần Thành không có khả năng nhường Tịch Thiên Dạ thắng, ta nói đúng á, các ngươi thế mà không tin ta. Bản đế tử Lu Cờ Na Ho bỏ lỡ vì nguyên lực thần châu, Hắc Bạch Thần Thành làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Hàng Dương đế tử cười ha ha, nguyên bản một mặt cho tàn chi sắc cũng quét sạch sành xanh, trong mắt tràn đầy vui lòng. Cái gì gọi là sống sót sau tai nạn? Cái gì gọi là trong nháy mắt theo địa ngục trở lại thiên đường mỹ diệu? Hàng Dương đế tử lúc này chân chính cảm nhận được. Mặt khác Lôi thị đế tộc các nguyên lão, thấy này cũng thay đổi ẩn ý. Không còn trách cứ Hàng Dương đế tử thiện tự làm chủ, trái lại tán dương Hàng Dương đế tử thông minh cơ trí. Nếu như Hắc Bạch Thần Thành quyết tâm không cho Tịch Thiên Dạ thắng, như vậy Tịch Thiên Dạ dù như thế nào đều khó có khả năng thắng. Kiếm Đế Cung, mấy cái lao đầu đồng dạng lớn thở phào. Quả nhiên, lão phu phán đoán không có sai lầm, cực Tịch Thiên Dạ thua chính là kiếm buộn không lỗ mua bán. Lao giả áo tím vuốt ve sợi râu, trong mắt tràn đầy ý cười. Mặt khác Kiếm Đế Cung nguyên lão cũng rồn dập gật đầu phụ họa. Lâm Anh Hán lườm hướng Thiên Huân liếc mắt, khẽ lắc đầu, ý đồ kiếm tẩu thiên phong ép Tịch Thiên Dạ thắng tới kiếm một món hời đó là không có khả năng, bởi ánh mắt của mọi người mới là sáng như tuyết. Ép Tịch Thiên Dạ thua mặc dù kiếm không nhiều, nhưng ít ra kiếm buồn không lỗ. Lâm Anh Hán cùng với những cái khác mấy cái các sư huynh đệ trong lòng vui thích, hiển nhiên bọn hắn đều vụng trộm đi để ép Tịch Thiên Dạ thua. Hướng Thiên Huân mặt không biểu tình, lười đi ly hội những sư huynh đệ kia nhóm chế rêu tầm mắt, nhìn đấu chiến không gian, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Hắc Bạch Thần Thành cái gọi là truyền thừa vạn cổ giải thi đấu, liền lại như thế buồn cười khôi hài sao vậy mà lúc này giờ phút này, hiển nhiên không có người sẽ đi qua nở cái gọi là công bằng cùng công chính tính. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có thắng bại cùng thắng thua. Dù cho một chút Hắc Bạch Thần Thành sinh linh nhận là như thế làm có chút không ổn, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi, tại rộng rãi đám người trước mặt, bọn hắn phát ra âm thanh cũng không dám. Tịch Thiên Dạ nhìn khí tức kia tăng vọt, tu vi bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn dài Linh Thiên Dụ, cho dù hắn đều có chút khí cười. Tịch Thiên Dạ, ta muốn ngươi chết. Linh Thiên Dụ ánh mắt vô cùng băng lãnh, hận không thể nắm Tịch Thiên Dạ sinh sinh xé toang. Hắn Linh Thiên Dụ chính là toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành mạnh nhất thiên tài, lúc nào bị người như thế khi dễ qua.